Ta không phải là đại sư bắt quỷ. Chương 19, góc truyện audio.com. Một trận gió lạnh thổi tới, thổi rơi lớp tuyết đọng trên cây, rơi trên đỉnh đầu của hắn ta, lạnh đến mức hắn ta run lập cập. Sau khi kết thúc chương trình thì trợ lý đưa anh trở về. Nhưng mà anh hơi choáng váng, ký ức sau khi lên xe chỉ mơ hồ. Hắn nhìn chăm chú, chỉ thấy cô gái kia nghiêng đầu, mái tóc dài vừa đen lại vừa thẳng, che đi nửa khuôn mặt của cô ấy. Lão nhị hừ mạnh một tiếng, lớn tiếng quát, ra ngoài đi, đừng trốn nữa, tôi đã nhìn thấy rồi. Trong rừng yên tĩnh một hồi lâu, bóng cây lay động, lão nhị rất can đảm, cũng là người rất có chủ kiến. Nhóm người của bọn họ phải dựa hắn ta mới có thể gom lại thành nhóm. Giờ tỉnh lại thì đã ở một nơi xa lạ rồi. Có lẽ là anh đang nằm trên mặt đất cứng ngắc, không khí còn có mùi ẩm mốc, giống như quái thú đang dương nanh múa vuốt. Ngay lúc lão nhị đang nghi hoặc, bỗng nhiên hắn ta thấy bóng dáng một cô gái đang trốn ở phía sau một thân cây. Lúc này phát hiện ra điều bất thường, tất nhiên không thể bỏ qua được. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, làm sao có thể xem nhẹ được. Hắn nhìn chăm chú, chỉ thấy cô gái kia nghiêng đầu, mái tóc dài vừa đen lại vừa thẳng, che đi nửa khuôn mặt của cô ấy. Ngay lập tức hắn ta cầm đèn pin trong tay đi tới nơi phát ra tiếng động. Hắn ta không tin trên đời này có quỷ. Nếu như có quỷ, vì sao không thấy quỷ tới tìm hắn để báo thù? Càng đến gần, tiếng bang bang bang kia càng trở nên rõ ràng hơn, mơ hồ có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt trắng xanh của cô. Ngay lúc này cơ thể vặn vẹo một cách quái dị, hai chân lắc lư trong không trung, đung đưa, còn có thể ngửi thấy mùi đất. Mặc dù lúc này tâm trạng của Tô Địch cực kỳ sợ hãi, nhưng cuối cùng anh cũng giữ được bình tĩnh, đung đưa chân không chạm đất. Thứ gì mà chân có thể không chạm đất? Đầu óc lão nhị giật mình, cực kỳ sợ hãi, chân mềm nhũn ra, lúc trước dũng khí có nhiều đến mấy đi chăng nữa thì lúc này đều hóa thành tro bụi. Run rẩy, cô là ai? Tại sao cô lại ở đây? Mơ hồ có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt trắng xanh của cô. Ngay lúc này cơ thể vặn vẹo một cách quái dị, hai chân lắc lư trong không trung, đung đưa, cô gái kia cúi đầu xuống. Một câu cũng không nói. Lão nhị ra vẻ bình tĩnh lại hét lên một tiếng. Cô rốt cuộc là đang làm gì? Dừng một chút, đung đưa chân không chạm đất. Thứ gì mà chân có thể không chạm đất? Đầu óc lão nhị giật mình, cực kỳ sợ hãi, chân mềm nhũn ra,